Chương 329, Nguyệt Lăng Cung. Vị Ương Cung là siêu cấp thế lực, luận đánh đơn đơn, tăng thêm hiện tại Nguyên Thần Tôn giả cũng đã đột phá, lại là phòng thủ một phương, Linh Kiếm Các cho dù chết xong cũng đừng hòng đem vị Ương Cung diệt đi, nhưng là, Linh Kiếm Các sau lưng có ngày mở cung, thậm chí Linh Kiếm Các cùng Hỏa Vân Sơn Trang là đồng minh, đều là Thiên Khải Cung dưới cờ tông môn, nếu là hai đại siêu cấp thế lực liên hợp tiến công, là có cơ hội giữ vững, nhưng nếu như lại thêm Thiên Khải Cung đâu tất không có khả năng. Tuy nhiên Thiên Khải Cung cũng có địch nhân, là còn lại hoàng cấp thế lực, nhưng bọn hắn sẽ thừa dịp Thiên Khải Cung tấn công thời điểm phản đi tấn công Thiên Khải Cung sao? Hẳn là sẽ không không. Nói đúng ra, tứ đại hoàng cấp thế lực sẽ không đi tấn công hoàng cấp thế lực, sẽ chỉ trước đem tám đại siêu cấp tông môn thống nhất đến thủ hạ mình lấy sau gặp lại đi cân nhắc hoàng cấp thế lực những thứ này. Đế quốc thậm chí là hai đại đế cấp thế lực bình thường là không sẽ quản, bởi vì bản thân hai đại đế cấp thế lực cũng là đối lập. Tiêu Như Hàm nghe được Triệu Ảnh Mộng chạy tới nói tin tức này, nàng là có chút hốt hoảng, còn tưởng rằng người nào truyền ra ngoài đây. Ngươi không có cùng người khác nói đi? Triệu Ảnh Mộng ngây ngốc lung lay cái đầu nhỏ. Không có, không có a, không có liền tốt, nhớ kỹ, người nào cũng không thể nói, nghe được không? Ừm, biết. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch đại ca, là thật hay giả a thật? Tiêu Như Hàm cũng là bất đắc dĩ nói. Hoa tắc cái này là làm sao làm được, các Triệu Ảnh Mộng quả thực đều phải bội phục chết Trần Mạch. Có lẽ nàng chưa bao giờ thấy qua thiên cấm cấp cường giả thực lực như thế, nhưng thân là vị Ương Cung đệ tử, nàng khẳng định là đại khái có chút hiểu biết, cái kia chính là trong lu cờ nhở cờ tay rời sông lấp biển a, ngươi phía trên ngươi cũng được. Trần Mạch thản nhiên nói, thật sao ngươi cũng không muốn gặp ta? Tiêu Như Hàm, ta nói nha đầu, ngươi còn thật tin a? Có thể tuyệt đối đừng đi chịu chết á. Triệu Ảnh Mộng sau đó cười hì hì chạy tới xoa mấy cái đang dùng cơm tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, thì thích trêu chọc các nàng. Sau đó nàng trong lúc vô tình liếc về phía Trần Mạch, tùy theo đông nhiên ngay tại chỗ, bởi vì nàng nhìn thấy Trần Mạch cổ tay, hai ách chi liên nàng miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng nhớ đến hai ngày trước gặp qua cái này hai ách chi liên, khi đó còn không có đạo này thổ hoàng sắc đường vân a, là lúc nào tới, đúng là đang đi làm vạn chu triều thiên nhiệm vụ này thời điểm. Khi đó trên đường Triệu Ảnh Mộng còn không thấy được có cái này thổ hoàng sắc đường vân, trở về thời điểm cũng không có chú ý có hay không, nhưng là hiện tại thì có, đó cũng không phải nàng càng quan tâm địa phương, càng quan tâm địa phương là trong hiện thực cái kia Trần Mạch đại ca, trên tay hắn cũng có một cái giống nhau như lúc định chế phẩm, cái kia định chế phẩm là có đạo này thổ hoàng sắc đường vân, cái này sao có thể a, hai ngày trước còn không có. Vậy hắn định chế luôn không khả năng là hai ngày thì hoàn thành đi, cái kia định chế so với thật còn phải sớm hơn xuất hiện màu đất đường vân, vậy cũng không có khả năng a, nàng có chút ngộng. Vượt qua sao, nàng là làm sao đều khó có khả năng nghĩ đến, đây chính là một cái a. Sau khi cơm nước xong Trần Mạch cũng tiểu lò gặp đây, trong trò chơi phong vân lại thế nào quái, bên dưới sao đều không có quan hệ gì với hắn. Lâm Khả Hân đã đem đến Trần Mạch trong nhà, buổi chiều nàng còn cùng Triệu Ảnh Mộng tỷ muội cùng đi ra dạo phố mua đồ đâu, lấy chúc mừng thăng quan niềm vui. Hiện tại Lâm Khả Hân chính trong phòng khách quét dọn. Trần Mạch đi ra. Trần Mạch ca ca ngươi đi ra a. Lâm Khả Hân sau đó tranh thủ thời gian chạy đến Trần Mạch trước mặt viện Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu ngồi ở trên ghế salon. Buổi chiều không có lên tuyến sao? Trần Mạch hỏi, dù sao hắn không có gặp Lâm Khả Hân online. Ừm, Khả Hân buổi chiều bồi Ảnh Mộng các nàng cùng đi dạo phố, cho Trần Mạch ca ca mua tốt mấy bộ y y phục nha. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Đúng rồi, Ảnh Mộng các nàng đặc biệt khăng khăng mời chúng ta tối nay đi nhà các nàng bên trong ăn cơm đâu, còn có Thanh Hàn tỷ tỷ, cho nên Trần Mạch giúp các nàng chảo chuột, vốn chính là rất cảm tạ. Lâm Thanh Hàn ở trong game bề bộn nhiều việc, thật vô cùng bận rộn, dù sao công tác của nàng thất khởi điểm quá cao toàn đều dựa vào Liêu Trần Mạch, nhưng là thiếu ân tình của người khác cũng phải trả a, lại nhỏ đều muốn, cho nên nàng tự mình đi ra chủ, muốn mời các nàng đi ăn cơm. Người đi đi. Trần Mạch nói một câu. Hắn không phải nói đối ba cái kia nữ hải có ý kiến, chỉ là vẫn là không quá thích ứng trong hiện thực nhiều người hoàn cảnh đi. Không, có thể là có một ít tự ti bởi vì nhìn không thấy nguyên nhân, không sai, khả năng này cũng là một mặt nguyên nhân. Trần Mạch ca ca đi nha, tất cả mọi người là bằng hữu, hàng xóm, về sau phải được thưởng cùng một chỗ. Trần Mạch ca ca không đi, các nàng có thể sẽ coi là Trần Mạch ca ca đối với các nàng có ý kiến đây. Lâm Khả Hân là thật muốn cho Trần Mạch đi dung nhập một cái so sánh náo nhiệt, đoàn kết, vui vẻ hoàn cảnh, mà không chỉ là một người, nàng không hy vọng Trần Mạch mỗi ngày một người. Trần Mạch do dự một chút. Trần Mạch ca ca liền đi nha. Lâm Khả Hân lung lay Trần Mạch cánh tay, nũng nịu giống như mà nói. Được tốt ra, Trần Mạch nhẹ gật đầu. A, Lâm Khả Hân lộ ra vui vẻ biểu lộ. Trần Mạch trong lòng cũng là cười cười, không quan trọng, nàng có thể hài lòng mọi chuyện đều tốt, đến lúc đó hắn xấu hổ điểm không có gì, mà lại xác thực cũng không ghét các nàng A, nhất là ở chung được rất lâu Triệu Ảnh Mộng. nếu là không thích cái này tự kỷ thiếu nữ, Trần Mạch cũng không có khả năng một mực mang theo nàng đi, tuy nhiên mấy lần đều là bởi vì nàng bột hấp dẫn thể. Cái kia Trần Mạch ca ca muốn hay không thay cái y phục cá? Trần Mạch lắc đầu, không cần. Tốt. Đúng rồi Khả Hân, ngươi cái kia thủ hộ thiên sứ kỹ năng làm lạnh hết à? Trần Mạch hỏi. A, Trần Mạch ca ca cần muốn cải này kỹ năng sao? Trần Mạch nói, cũng không phải nhất định cần. Trần Mạch dự định đi thai họa cái kia Linh Kiếm Các, hắn cùng Linh Kiếm Các là triệt để kết thù, thuộc về loại kia ngươi chết ta sống trình độ, hắn để người ta Linh Kiếm Các tông chủ còn có lao tổ mặt đều cho xóa, đừng nói phiến người ta cái tát, liền xem như chỉ trỏ một câu đều sẽ để bọn hắn tức giận, bởi vì không có tư cách ra cho nên, cùng chờ đợi Linh Kiếm Các tự mình tìm tơ ý cứ a. Vì sao không thể chủ động qua đi giết người Chu Tâm đâu? Nhưng cái này bát giai đan dược Trần Mạch là không có. Coi như còn có thể theo tứ trưởng lao chô đó làm đến, thế nhưng là Trần Mạch không yên lòng, bởi vì đan dược này chỉ có một giờ vô địch thời gian, mà thủ hộ thiên sứ là cả ngày vô địch thời gian. Trần Mạch đương nhiên càng tin vô lại thủ hộ thiên sứ. Vốn là không có làm lệnh hết, một tháng làm lệnh đâu, nhưng là Khả Hân vừa tốt học được một cái kỹ năng, có thể để trong đó khác một cái kỹ năng thời gian cún đồ giảm bớt một nửa. Nếu như dùng, thủ hộ thiên sứ là có thể làm lệnh hết. Ta ngày mai tìm ngươi ngươi tại hoàn lại trước chỗ đó sao không có rồi. Sư tôn đem Khả Hân dẫn tới một địa phương khác, gọi Nguyệt Lăng Cung, chỗ đó có thật nhiều đệ tử đâu, đều rất lợi hại, ở chỗ này Khả Hân cũng có thể học được thật là nhiều đồ vật. Nguyệt Lăng Cung, ngày mai ta hẳn là có thể chạy tới. Trần Mạch gật gật đầu. Ân, Trần Mạch ca ca đến cùng Khả Hân nói một câu a, Khả Hân tới đón ngươi. Được.